Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1035, thân truyền đệ tử điện. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Khang Thi Vận nhìn lấy Lâm Bạch, vẻ mặt tinh xảo mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ủy khuất. Cặp kia mê người mắt to trừ bên trong chứa đựng ủy khuất cùng phẫn nộ nước mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nói, người mới vừa rồi là không phải ở trong lòng cười ta là một cái nữ nhân ngốc. Khang Thi Vận phẫn nộ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ách, Khang Sư Tỷ, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy đâu? Vừa rồi Khang Sư Tỷ cùng Khang Sư Huynh trượng nghĩa tương trợ. Lâm Mỗ vô cùng cảm kích. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, hừ, ta tin ngươi mới có quỷ liệt. Khang Thi Vận tức giận nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Khang Nhất Dương lúc này trầm giọng nói đạo. Thi Vận, tốt, ta tin tưởng Lâm Bạch tiểu huynh đệ không phải cố ý, mặt khác. Lâm Bạch tiểu huynh đệ, nếu như ngươi còn phải tiếp tục lưu ở nơi đây lời nói. Vậy chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn nha. Sư huynh hãy yên tâm, ta tùy tiện nhìn một chút liền đi. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái kia đã như vậy. Chúng ta trước hết ly khai chỗ này thất tinh di tích. Khang Nhất Dương đối Khang Thi Vận nói rằng. Sau đó, Khang Nhất Dương đỡ bản thân bị trọng thương hắn đệ tử. Đi ra cung điện đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khang Thi Vận tàn bạo trừng Lâm Bạch liếc mắt. Hừ, tiểu phiến tử. Lâm Bạch lúng túng nhún vai. Nhìn theo Khang Nhất Dương cùng Khang Thi Vận rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau đó Lâm Bạch tìm được một cái địa phương vắng vẻ. Xuất ra địa đồ. Lúc này phía trên ngọn núi này tối trọng yếu cơ duyên chi địa. Phải là thân truyền đệ tử điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch thu hồi địa đồ. Tập trung thân truyền đệ tử điện. Trực tiếp liền bay vút mà lên. Rất nhanh, Lâm Bạch liền từ giữa sườn núi đi tới trên đỉnh núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên đỉnh núi, một tòa cực kỳ hùng vĩ thân truyền đệ tử điện tọa lạc tại nơi này. Tại ngọn núi tột cùng nhất bên trên, tựa như di thế mà độc lập, đứng ở thân truyền đệ tử điện trước đó, có thể xa xa nhìn ra xa ra mấy ngàn dặm. Yêu tộc cũng dám cùng chúng ta đoạt chỗ này di tích. Muốn chết phải không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mã Đức, thần tích lĩnh võ giả. Tới chém giết một trận a, di tích này lão tử không muốn cũng muốn đem bọn ngươi những yêu tộc này toàn bộ cho giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tới nhà, xem ai giết ai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch mới vừa đến thân truyền đệ tử điện trước đó. Lập tức liền nghe từng tiếng kịch liệt linh lực tiếng va chạm. Thân truyền đệ tử ngoài điện một mảnh chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên trong yêu tộc cùng võ giả không ngừng va chạm kịch liệt đứng lên. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Nơi đây chỉ ít đều hơn 500 vị võ giả cùng hơn 300 vị yêu tộc. Mỗi cái đều là địa đan cảnh thất trọng ở trên tu vi. Lúc này toàn lực bộc phát ra chiến lực. Cũng là cực kỳ khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dĩ nhiên nơi đây toàn bộ đều là địa đan cảnh thất trọng ở trên võ giả cùng yêu tộc. Xem ra ta hành sự phải cẩn thận một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch tiến vào thân truyền đệ tử trước điện. Lập tức tâm thần liền căng thẳng. Nơi đây võ giả cùng yêu tộc tu vi rất cao. Nếu như Lâm Bạch không cẩn thận lời nói. sợ rằng ở chỗ này sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn vào điện A, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Tại đây một mảnh chém giết phía sau. Chính là cái kia thân truyền đệ tử điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, cửu chuyển kiếm bộ thi triển toàn lực thi triển dựng lên. Lâm Bạch thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh từ trong chiến trường vượt qua. Thẳng đến thân truyền đệ tử điện bên trong mà đi. Lâm Bạch lựa chọn lộ tuyến. Cực kỳ hẻo lánh. Rời xa chiến trường đi vòng. Hẳn là sẽ không bị yêu tộc phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thật là Lâm Bạch thiên toán vạn toán. Vẫn bị yêu tộc phát hiện một chút dấu vết. Làm Lâm Bạch đang muốn tới gần thân truyền đệ tử điện thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên một cổ lực lượng kinh khủng ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người. Một cái địa đan cảnh tam trọng con kiến hôi võ giả cũng dám tới thân truyền đệ tử điện. Muốn chết phải không? Thần tích lĩnh thực sự là càng ngày càng không được. Liền địa đan cảnh tam trọng võ giả đều phái qua đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xin hỏi ngươi là đến tìm cái chết sao? Ùng ùng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ lực lượng này nghiền nát hư không? Thẳng đến Lâm Bạch sau lưng bên trên mà đến. Lâm Bạch trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân. Đột nhiên quay đầu vừa nhìn. Một cái địa đan cảnh thất trọng yêu tộc đại hán đầu chọc. Vẻ mặt hung thần ác sát đối lấy Lâm Bạch một quyền mãnh kích mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một cổ mang đến Lâm Bạch bóng đen của cái chết bắt đầu từ yêu quái này trong quyền phong tràn ngập ra. Muốn giết ta thần tích lĩnh võ giả, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Làm Lâm Bạch đang muốn lấy ra thanh ca kiếm cùng tử vân kiếm phản kích là lúc. Một bên một cái cầm trong tay chiến đao võ giả lập tức đánh tới. Một đạo mãnh kích mà xuống. Đem cái này yêu tộc cản lại. Sau đó cái này đao tu lại là một đao mãnh liệt bổ ngang mà ra. Đem cái này yêu tộc chém thành hai nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hào cường lực lượng. Lâm Bạch khiếp sợ nhìn lấy đao tu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này cũng là địa đan cảnh thất trọng tu vi. Thật là hắn hai đao liền đem cái này địa đan cảnh thất trọng yêu tộc chém giết. Yêu tộc lực lượng tại đồng cảnh giới bên trong viễn siêu võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà vị này đao tu có thể hai đao trực tiếp nghiền ép tính đem cái này yêu tộc chém giết. Hiển nhiên thực lực cực cường hãn. Vị này đao tu giết yêu tộc sau khi quay đầu trên dưới quan sát một phen Lâm Bạch sau. Nói rằng, sư đệ, ngươi một cái địa đan cảnh tam trọng võ giả. Ngươi tới nơi này làm gì a hát? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu muốn thử thời vận tìm kiếm cơ duyên. Đi xuống dưới, nơi đây là thân truyền đệ tử điện. Không phải ngươi đến địa phương. Nơi đây yêu tộc đã hoàn toàn cùng võ giả chém giết cùng một chỗ. Nơi này là địa đan cảnh thất trọng ở trên chiến trường. Ngươi ở nơi này cửu tử vô sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này đao tu cấp tốc nói rằng. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Sư huynh các ngươi vì sao không vào cái này thân truyền đệ tử điện đi tìm cơ duyên a? Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn lấy vị này đao tu hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 36 yêu sơn đại yêu cùng 9 vị linh tử đã tiến vào thân truyền đệ tử điện. Mà chúng ta bị những yêu tộc này ngăn ở nơi đây. Vừa lúc, bọn hắn muốn ngăn lấy ta. Chúng ta cũng muốn giết bọn hắn. Cho nên liền đánh đến bây giờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị này đao tu nói rằng. Đánh tới hiện tại, đây là ý gì a? Lâm Bạch kinh ngạc hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này thân truyền đệ tử điện trước đó. Chúng ta đã đánh hơn 10 ngày. Từ di tích bị phát hiện bắt đầu từ ngày đó. Chúng ta ở nơi này cùng yêu tộc chém giết. Đến bây giờ cũng không có đánh xong. Yêu tộc giết hết một cái lại tới một cái. Mà võ giả theo lấy chiến phong điều khiển. Đại lượng địa đan cảnh thất trọng ở trên võ giả đã tới nơi đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, chúng ta là một mực đánh tới hiện tại. Cái này Đao Tu Lãnh khốc cười một tiếng nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thực sự là gọi người bội phục. Lâm Bạch nhìn lấy vị này Đao Tu nói rằng. Xin hỏi sư huynh tôn tính đại danh. Ta gọi Mạnh Việt, người đây. Đao Tu hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta gọi Lâm Bạch, gặp qua Mạnh Việt sư huynh. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Mạnh Việt lạnh giọng nói rằng. Không muốn đang nói nhảm. Người nhanh lên một chút ly khai nơi đây a, nơi đây không phải ngươi nên đến địa phương. Nếu như ngươi nghĩ thử thời vận, tìm được một ít cơ duyên, đi giữa sườn núi thử nhìn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng, sư huynh, Lâm Bạch Nhu thuận hồi đáp nói. Sư huynh cẩn thận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giữa lúc này, một cái yêu tộc đối lấy Lâm Bạch cùng Mạnh Việt bay nhào mà đến. Nghe thấy Lâm Bạch tiếng kinh hô âm, Mạnh Việt lập tức quay đầu nhìn lại. Đao mang dương lên. Đối lấy vị này yêu tộc liền đánh giết mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà nhìn thấy Mạnh Việt khẽ động nháy mắt. Lâm Bạch trực tiếp xoay người phi thân hướng thân truyền đệ tử điện. Đứng lấy, cái kia địa đan cảnh tam trọng con kiến hôi võ giả. Tới quyết một trận tử chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lúc khắc Lâm Bạch khẽ động. Một bên một cái địa đan cảnh lục trọng yêu tộc hung thần ác sát đối lấy Lâm Bạch oanh kích mà đến. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta quyết một trận tử chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết đi cho ta. Lâm Bạch quất ra tử vân kiếm cùng thanh ca kiếm. Song kiếm nhất tề bùng lên. Hai đạo thông thiên triệt địa kiếm quang thẳng tắp chém xuống. Trực tiếp đem cái này một đầu địa đan cảnh lục trọng yêu thú xé rách thành mảnh vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có cái này yêu tộc ngăn cản. Lâm Bạch dễ dàng bước ra thân truyền đệ tử điện. Quay đầu vừa nhìn, thân truyền đệ tử điện trước đó. Một mảnh chém giết, võ giả cùng yêu tộc đại chiến thảm liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Xem ra võ giả cùng yêu tộc tại thần tích lĩnh bên trên huyết cừu đã đạt được một cái không chết không thôi cấp độ. Thực sự là bội phục Mạnh Việt sư huynh bọn hắn. Bọn hắn dĩ nhiên tại hơn 10 ngày trước đó vẫn cùng yêu tộc đánh tới hiện tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đối với Mạnh Việt thực lực bực này cường đại võ giả. Tràn ngập kính nể. 36 yêu sơn đại yêu cùng linh tử đều đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy ta phải nhanh lên một chút vào có còn hay không cái gì hắn bảo bối. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng. Phi thân tiến vào thân truyền đệ tử điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạnh Việt đem trước mặt yêu tộc đánh chết sau khi. Quay đầu vừa nhìn. Phát hiện Lâm Bạch đã không có tung tích. Khẽ thở dài. Hy vọng hắn có thể tự biết mình. Đã ly khai a, soát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạnh Việt sư huynh. Không muốn tại ngừng tay. Mau tới giúp ta. Chấm, một bên. Một cái khác võ giả đối Mạnh Việt phát sinh cầu cứu. Mạnh Việt lập tức thao đao chém giết mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.